Thái cổ cuồng ma, chương 1398, nhập ma, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nợ em một câu yêu thương. Đúng như Tần Vũ từng nói, loại thiên diễn đang các loại, một mực chờ đợi Tần Vũ vận dụng thiên chỉ. Nếu như nói không có kia gặp chuyện bất bình cường giả thần bí, loại thiên diễn đương nhiên sẽ không các loại, mà có cường giả thần bí kia tam trưởng lão cùng với khác vương cảnh tu sĩ cũng không dám đối với Tần Vũ như thế nào, cho nên, chỉ có dựa vào tử phủ tu sĩ tới đem Tần Vũ chém chết. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng Tần Vũ trong tay ngày đó chỉ nhưng là có thể đem vương cảnh đỉnh phong chém chết nhân vật mạnh mẽ, cho nên, loại thiên diễn cũng không dám đường đột gia nhập chiến đấu, rất sợ Tần Vũ trực tiếp vận dụng thiên chỉ, một cái sơ sẩy liền muốn ôm hận cùng này. Cho nên, là lý do an toàn, loại thiên diễn đang các loại, bởi vì căn cứ hắn thật sự nhận được tin tức Tần Vũ vận dụng thiên chỉ sau, cả người sẽ lâm vào uể oải giai đoạn, khi đó, nghĩ tưởng chém chết Tần Vũ dễ như trở bàn tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Không chỉ là loại thiên diễn, ngay cả còn lại các thế lực lớn yêu nghiệt cũng đang đợi. Nếu hiểu tâm nhân là sẽ phát hiện bây giờ tới tham dự vây quét Tần Vũ phần lớn đều là tử phủ nhất trọng, thực lực bọn hắn thật ra thì cũng không hàng đầu, thậm chí, bọn họ binh khí đều là phổ thông tiên binh. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể nói, bọn họ xuất thủ phần lớn đều là thế lực sau lưng cường giả yêu cầu, theo như trình độ nào đó nói, gọi bọn họ là con chốt thí cũng không quá đáng, mà bọn họ tham dự vây quét mục tiêu chỉ có một, vậy thì ép Tần Vũ vận dụng thiên chỉ. Trước Tần Vũ có thể ngăn cản, Hoàng Kim Nhiêu có thể tùy tiện càn quét những người này, cũng cùng những tu sĩ này thân phận cùng thực lực có cửa ải cực kỳ lớn hệ. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá, có thể nhất định là, một khi Tần Vũ vận dụng thiên chỉ, như vậy vây quét Tần Vũ tu sĩ ít nhất có hơn mấy ngàn, hơn nữa còn là các thế lực lớn cao cấp nhất thanh niên yêu nghiệt. Khi đó, Tần Vũ thập tử vô sinh, anh nợ em một câu yêu thương. Đây cũng là tại sao kia hùng hậu tiếng nói Tần Vũ hôm nay hẳn phải chết nguyên nhân căn bản, rất nhiều yêu nghiệt thật ra thì đã nhìn ra một điểm này. Mà Tần Vũ cũng nhìn ra, anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng bây giờ tình cảnh hoàn toàn không phải là hắn có thể đủ trưởng khống, bởi vì coi như hơn 400 vị tu sĩ nhưng mà các thế lực lớn đệ tử bình thường, cũng không phải Tần Vũ bây giờ có thể ngăn cản. Bây giờ Hoàng Kim Nhiêu bị phế, Phó Viễn Sơn đã bị nhìn chằm chằm, không cách nào động thủ, chỉ có dựa vào Tần Vũ chính mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Đối mặt hơn 400 vị tử phủ nhất trọng, lại không cách nào tiến vào hoa một cái thế giới, Tần Vũ không cách nào làm được Hoàng Kim Nhiêu như vậy hung, chỉ có dựa vào thiên chỉ mới có thể đem hơn 400 vị tu sĩ đánh giết. Có thể, coi như đem hơn 400 danh tử phủ nhất trọng đánh giết thì như thế nào? Dùng thiên chỉ giết 400 tuyệt đối sẽ toát ra 4.000 vị. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên, đối mặt như thế từ cục Tần Vũ hoàn toàn tuyệt vọng, cũng sẽ không hy vọng xa vời còn lại. gocchuyenaudio.com. Hiện tại hắn xuất ra thiên chỉ có một mục đích, vậy liền là đồng quy vu tận, lấy thiên chỉ tới hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, mà chính mình nhân cơ hội tự bảo mà chết, như thế tới nay mới có cơ hội trở lại quỷ vực, chỉ có như vậy, mới có một chút hy vọng sống. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây cũng là Tần Vũ vạn hành động bất đắc dĩ. Không thể không nói, loại thiên diễn không hổ là tính toán không bỏ sót, cho dù có kia gặp chuyện bất bình cường giả ở, hắn như cũ đem Tần Vũ coi là chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Ùng ùng, phía trên lôi kiếp nổ ầm, lần nữa hạ xuống lôi phạt chi lôi, Tần Vũ đem trong cơ thể toàn bộ lôi phạt chi lôi toàn bộ dưới vào thiên chỉ bên trong, tay hắn cầm thiên chỉ khàn khàn nhớ tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Nắm, không, anh nợ em một câu yêu thương. Mục nát, chi, anh nợ em một câu yêu thương. Lôi, anh nợ em một câu yêu thương. Phô thiên cái địa thiên uy trong nháy mắt để cho đánh tới 400 đoạt mệnh tu sĩ hoảng sợ cực kỳ, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít nghe nói qua thiên chỉ, cho nên, vào giờ khắc này, toàn bộ buông tha công kích đoạt mệnh chạy như điên. Cùng lúc đó, anh nợ em một câu yêu thương. Ở bên trong thành một chỗ khác lầu các mái nhà, Hoàng Phục Thiên đứng ở lầu trên đỉnh cảm nhận được trong thiên địa bao phủ uy áp kinh khủng, tâm lý không kìm lòng được thở phào, trước liên tục gặp Tần Vũ đánh, để cho Hoàng Phục Thiên lòng vẫn còn sợ hãi. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên, hắn dứt khoát trốn tới chỗ này, lúc này cảm nhận được thiên chỉ uy áp, trong lòng của hắn vô cùng vui mừng, cũng may trốn tới chỗ này, nếu không, chỉ sợ Tần Vũ lại sẽ tìm chính mình liều mạng. Có thể nói, Hoàng Phục Thiên mặc dù muốn hôn tay chém chết Tần Vũ, nhưng bây giờ cái tình huống này, khiến cho hắn bỏ ý niệm này đi, hiện tại hắn chỉ cần Tần Vũ chết cũng đủ để. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở Hoàng Phục Thiên sau lưng, là đứng tên kia là Vương Tử Tình thanh niên sắc mặt tái nhợt trước trải qua qua nào đó gặp trắc trở, lúc này, ánh mắt của hắn chết nhìn chòng chọc Tần Vũ chỗ phương hướng, trên mặt không ngừng biến ảo, là đang trầm tư cái gì. Hiếu tộc ta cảm giác có cái gì không đúng. Vương Tự Tỉnh đột nhiên mở miệng. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại sao không đúng tinh thần sức lực? Hoàng Phục Thiên mắt nhìn Vương Tự Tỉnh đảo. Ta đột nhiên nghĩ tới ở nơi này cửu đại tiên vực còn có một nơi được đặt tên là quỷ vực địa phương. Ta nghe người chín đại tinh thần người sau khi chết có tỷ lệ nhất định sẽ luân hồi tới quỷ vực. Ta cảm giác Tần Vũ là muốn đồng quy vu tận từ mà tiến vào quỷ vực. Vương Tự Tỉnh trầm thấp mở miệng. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoàng Phục Thiên khẽ nhíu mày, có chút khó tin. Quỷ vực, luân hồi, anh nợ em một câu yêu thương. Vương Tự Tỉnh thấy vậy, hai mắt híp lại, tiếp tục nói. Trước Tần Vũ đem chính mình thân bằng hảo hữu chém chết, ta đoán hắn mục đích chính là phá nhi hậu lập, hy vọng bọn họ sống lại đi quỷ vực, mà bây giờ, rất có thể cũng là ôm như vậy mục đích. Hoàng Phục Thiên con người ngưng tụ trên mặt lộ ra một phần trầm tư, đảo. Người chắc chắn chứ, anh nợ em một câu yêu thương. Từ ta được đến tàn hồn trí nhớ, hẳn không sai. Vương Tự Tỉnh đảo, gocchuyenaudio.com. Hoàng Phục Thiên cảm nhận được thiên địa uy áp, lại sâu sắc mắt nhìn Vương Tự Tỉnh, nếu như không phải là loại thiên diễn cao thủ lục soát qua Vương Tự Tỉnh trí nhớ, Hoàng Phục Thiên thật đúng là sẽ cảm thấy Vương Tự Tỉnh đúng như kia Tần Vũ lời muốn nói lai lịch bí ẩn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, Hoàng Phục Thiên đảo, kia nên như thế nào? Tại hắn đồng quy vu tận trước ngăn cản hắn tự sát, đem thần hồn hoàn toàn đánh thành phấn vụn, chỉ có như vậy mới có thể đưa hắn đường toàn bộ lấp kín. Vương Tự Tỉnh đôi mắt sâu bên trong phất qua một luồng u mang. Anh nợ em một câu yêu thương, như thế nào ngăn cản? Hoàng Phục Thiên lại hỏi, thiếu tộc ngươi quên mới tới nơi cấm kỵ sau, Lưu trưởng lão thu tên đệ tử kia sao? Hắn có thể làm cho Tần Vũ dừng lại. Vương Tự Tỉnh trầm giọng nói, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn, ngươi chắc chắn chứ? Hoàng Phục Thiên mày nhíu lại chặt hơn, đi qua Vương Tự Tỉnh dáng hắn mới nhớ lại chuyện này, lúc ấy, hắn còn không biết Vương Tự Tỉnh vì sao để cho Lưu trưởng lão thu tiểu tử kia làm đệ tử. Có hắn ở, Tần Vũ có thể mặc cho ngươi định đoạt trục tới đưa hắn hoàn toàn từ thế gian xóa bỏ. Vương Tự Tỉnh đảo, anh nợ em một câu yêu thương, mau mau đem tiểu tử kia mang đến. Hoàng Phục Thiên mặt hiện lên một vẻ dữ tợn đảo. Cùng lúc đó, anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ tay cầm thiên chỉ, khàn khàn nhớ tới. Thừa, anh nợ em một câu yêu thương. Ta, thiên, anh nợ em một câu yêu thương. Chi, mệnh, anh nợ em một câu yêu thương. Lời nói không rơi, Tần Vũ thân thể lảo đảo, cơ hồ muốn mềm liệt trên đất, trong cơ thể lôi phạt chi lôi đã toàn bộ bị quất không. Tần Vũ không thể không sử dụng nắp quan tài, dựa vào ở trên nắp quan tài không để cho mình ngã xuống. Cùng lúc đó, nguyên bản là ngưng tụ kinh khủng lôi vân, bầu trời càng là hắc vân dày đặc vô biên, hỗn độn khí hơi thở phô thiên cái địa bao phủ thiên đất, phảng phất thượng thiên đã gần kề. Anh nợ em một câu yêu thương, mà toàn bộ trục lợi trong chủ thành thánh cảnh bên dưới người toàn bộ nằm dạp trên mặt đất, có không ít người trực tiếp đã hôn mê, mà từ phủ thánh cảnh khổ khổ chống đỡ, mà chỉ có vương cảnh đỉnh phong tu sĩ như cũ còn có thể chống đỡ ở. Tần Vũ tay cầm thiên chỉ, hai mắt chết nhìn chòng chọc quyển trục trên, mặt hiện lên vô tận không cam lòng ý, lần này, bởi vì không có hỗn độn lôi. Anh nợ em một câu yêu thương, thiên chỉ thượng chỉ hiện lên 16 chữ, vốn là kế tiếp là, phạt vạn vật thánh linh, nhưng bây giờ chỉ có một. Phạt, chữ, anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ khóe miệng hiện lên một vệt so với khóc còn khó coi hơn nụ cười, hắn hít sâu một cái, chuẩn bị tự bộc thần hồn, chỉ có như vậy, mới có thể ôm lấy đệ nhất trọng khổ hải trung Tần Bạch. Ngay tại Tần Vũ đem một chữ cuối cùng đọc xong, chuẩn bị tự bộc thần hồn lúc, đột nhiên thấy phía trước chân trời đột nhiên hiện lên một đạo thương lão thân ảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ nhận ra, người kia chính là Hoàng Phục Thiên hộ đạo giả, có thể nhường cho Tần Vũ như bị ngũ lôi oanh đỉnh là Hoàng Phục Thiên hộ đạo giả, một tay xách một người. Mắt nhỏ nhìn một cái là một gã thanh niên, anh nợ em một câu yêu thương, gocchuyenaudio.com. Khi thấy thanh niên kia bộ dáng lúc, Tần Vũ đầu tiên là ngẩn ra, sau đó, hắn phảng phất nghĩ đến cái gì, thân thể không hề có điểm báo trước run lẩy bẩy, trong tay thiên chỉ cũng không đủ sức nắm, rớt xuống đất, nếu không phải dựa vào ở trên nắp quan tài, hắn đã đứng cũng không vững. Tần thiếu điện chủ đọc A, vì sao đứt đoạn tiếp theo đọc? Hoàng Phục Thiên cười gằn tiếng vang vọng thiên địa, giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.